Kho dữ liệu, quyển 2 chương 14, nhiệt huyết thành vệ quân anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa, con người đã biết sử dụng âm thanh để ảnh hưởng đến tinh thần những hồi chống trận, những khúc quân hành có thể kích thích sĩ khí lên rất cao từ. Kho dữ liệu, Minh và Thi cũng tìm được một kỹ năng rất hay. Chiến ca, sử dụng quy luật âm thanh để tác động đến cảm xúc, thậm chí còn có hiệu quả tăng phúc cho đồng minh hoặc ức chế đối thủ. Không đổi kỹ năng nhưng hai thằng lại đổi toàn bộ nghiên cứu về chiến ca của một giống loài đặc biệt thiên âm tộc. Không có khả năng âm thanh đặc biệt của tộc thiên âm, không thể làm được hiệu quả tăng phúc như trong truyền thuyết, nhưng sau vài hôm nghiên cứu và lén lút tập luyện, hai thằng cũng thực hiện được yêu cầu cơ bản nhất. Khích lệ, dựa vào ý nghĩa câu từ, dựa vào quy luật phát âm và dựa vào chấn động tần số, hai thằng cơ bản đã tác động được vào cảm xúc của người nghe. Đầu tiên, cần thu hút sự chú ý, hô to một câu ra hiệu với thằng Minh, hai thằng lao nhanh đến chính giữa lỗ thủng, ở đó đang có một con titan cao hơn 10 mét làm loạn. Nhạn, hai thằng di chuyển vắt chéo qua nhau tiến về phía con quái vật. Phát động tấn công, đầu tiên là đầu gối, tiếp theo là mắt, cuối cùng là phần gáy. Con titan ầm ầm đổ xuống, hầu như toàn bộ lính vệ quân đều ngạc nhiên nhìn về phía lỗ hổng. Khi phòng tuyến đã gần như tan vỡ thì con titan to lớn có thể coi là không cách nào tiêu diệt hay bị giết chết. Trên xác con quái vật khổng lồ là hai bóng người nhỏ bé. Thành vệ quân, thì cất cao giọng nói, âm thanh phát ra mang theo một quy luật kỳ lạ. Giọng nói của nó cũng trở lên tư tính một cách lạ lùng. Các ngươi bỏ chạy, vậy các ngươi có nghĩ đến thân nhân của mình? Nếu các ngươi bỏ chạy, nếu bức tường Rose bị công phá thì họ sẽ ra sao? Ngừng lại, cái loại chấn động tần số và quy luật phát âm kỳ lạ này thật là khó. Mới nói có vài câu nó đã mỏi hết cả lưỡi, cổ họng đã cảm thấy ran rát. Không lo đứt đoạn vì thằng Minh đã tiếp lời ngay. Ngày xưa hai thằng phối hợp diễn trò suốt, ta biết trong các ngươi có nhiều người đã bỏ chạy từ thành Maria tới đây. Ta cũng vậy, bây giờ các ngươi lại muốn tiếp tục bỏ chạy, ta thì không, là một người lính, bỏ chạy một lần đã là quá đủ. Ta không muốn người thân của mình phải cảm thấy hổ thẹn khi nói ta là thành vệ quân. Minh hơi dừng lại, đau họng quá, thì liền tiếp lời vào ngay. Vậy nên ta sẽ chiến đấu, dù có phải trả giá bằng cả sinh mạng này. Chiến đấu để trả thù, chiến đấu để bảo vệ những người thân yêu nhất. Hai con titan loại nhỏ cùng lúc chui qua lỗ hổng, không để hai con quái vật kịp giết người hay chạy vào khu dân cư. Minh và Thi đã lao đến ngăn cản. Bọn nó đã cố hết sức rồi. Đá nát gáy của một con titan, con còn lại mới bị đánh gãy chân chưa kịp kết liễu thì từ lỗ hổng, một con titan loại trung bình nữa chui ra. Nhanh chóng kết liễu con titan gãy chân, quay ra đã có thêm hai con titan loại nhỏ chui vào rồi. Lỗ thủng quá lớn, lũ titan cũng không dễ giết, chỉ bằng hai thằng, muốn chặn lại lỗ thủng là không thể nào. Cầm chân con trung bình tiêu diệt một con loại nhỏ. Con titan loại nhỏ còn lại đành bỏ qua. Tưởng rằng phải để con titan đó thoát vào trong thành giết người thì. Vút, một bóng người lướt qua con titan tưởng thoát bỗng nhiên ngã xuống, bốc hơi. Hạ sĩ Han Archer trực thuộc tiểu đội lính canh số 7, quân đoàn Maria có mặt. Đằng sau là vợ và con tôi không chạy trốn nữa đâu. Vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mũi nhọn bay tới cắm vào cổ con titan loại trung mà thằng Minh đang đánh. Bóng người lướt qua trao vòng quanh con titan cho dây cáp quấn vào người nó. Con quái vật không thể dứt được ra ngay, cả người hơi cúi xuống. Không bỏ lỡ cơ hội, Minh bật người phóng lên tường thành. Chân đạp mạnh vào bờ tường tiếp tục bật lên cao ngang cổ con titan đang cúi xuống. Lưỡi dao chém trên cây tonga vung ra đòi mạng, bóng người hạ xuống chỗ hai thằng. Là cô nữ binh đi cùng vừa nãy, binh nhất Isabella Goodman trực thuộc tiểu đội lính canh số 11 quân đoàn Maria sẵn sàng tham chiến. Ngay sau đó, vài bóng người liên tiếp lao tới. Binh nhất Tom Cooper trực thuộc tiểu đội lính canh số 8 quân đoàn Maria. Binh nhì Dan Windsor trực thuộc tiểu đội hậu cần số 3 quân đoàn Maria. Hạ sĩ Anthony Baker trực thuộc tiểu đội lính canh số 9 quân đoàn Maria. Binh nhì David Brown trực thuộc tiểu đội pháo binh số 17 quân đoàn Maria. Binh nhì John Dottick trực thuộc tiểu đội lính canh số 8 quân đoàn Maria. 7 người lính đã chiến đấu cùng Minh và Thi bây giờ đều đến đủ, không có ai hèn nhát. 9 người vừa vặn chặn kín lỗ hổng, mấy con titan tràn vào đều bị tiêu diệt. Tạm thời ngăn cản bọn titan thành công nhưng cũng chỉ dừng lại ở ngăn cản. Không thể đẩy được bọn quái vật ra khỏi lỗ hổng thì làm sao có thể bịt được nó lại đây? Con người không phải là máy, họ sẽ mệt. Con người không phải là thánh, họ sẽ phạm sai lầm. Chiến đấu nổ ra được 3 phút, đã có người bị thương. Người lính đó trong một đường di chuyển sai lầm đã để lại đôi chân trong miệng một con Titan. Con Titan đó bị giết ngay nhưng đôi chân cũng mất. Tom, em không sao, đừng lo cho em. Đau đớn mãnh liệt làm anh gần như mất đi ý thức. Cố túm chặt lấy sợi cáp đô ra ngoài rồi ngã vật xuống nền đường. Quay về vị trí chiến đấu đi, đừng lo cho em. Bố mẹ em vẫn còn sống, em vừa gặp được họ rồi. Làm ơn, hãy cản bọn Titan lại, đừng để mất bức tường Rose. Gào thét trong lòng, đau đớn quá mà ngất đi. Thọc tay vào vết thương nông trên gáy con Titan mà một người lính vừa lưu lại, Minh vận lực xé toạc cả gáy con quái vật ra. Máu nóng đã bắt đầu ăn mòn đôi găng tay chuyên dụng. Nó quay về phía người nữ binh hét lớn, Isabella, mang Tom đến con hẻm đằng kia mau lên, trước khi đi cho hắn uống cái này. Vung tay về phía Isabella, vung tay cả về phía những người còn lại nữa. Mỗi người cũng tự uống một viên đi, thuốc khôi phục thể lực loại hạ phẩm. Đây đã là những viên thuốc cuối cùng của nó, thằng Thi chắc là còn vài viên. Bắt lấy, cắn thuốc, vừa bị cắn nát viên thuốc đã tan hết vào nước bọt. Bụng chợt truyền đến cảm giác ấm áp, các cơ bắp đang đau đớn do ngộ độc carbon khi phổi không cung cấp đủ oxy cho hoạt động kịch liệt cũng được xoa dịu. Sức lực đang phục hồi lại một cách nhanh chóng. Viên thuốc thần kỳ, Isabella nhanh chóng tiếp cận vị trí của Tom, chấp hành nhiệm vụ của mình. Những người khác vẫn tiếp tục chiến đấu. 2 phút sau khi Isabella rời đi, thiếu mất 2 người, lại hơi chững lại khi cắn thuốc để cho bọn Titan chui vào nhiều hơn vài con. Chiến đấu ngày càng chật vật, phòng tuyến gần như tan vỡ. Minh và Thi đã phải liên tục vào, cấm thuật, không phải là cấm thuật như nguyên bản mà là một dị bản, cấm thuật trong khoảnh khắc, nguyên lý là vào, cấm thuật, đạt được sức mạnh to lớn trong một giây rồi lại thoát ra ngay, làm cho đòn tấn công đó mang lực sát thương lớn hơn bình thường mà khi dùng xong cơ thể vẫn còn chiến đấu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lý này hai thằng dưới sự trợ giúp của mấy vị sư phụ thì đã tìm ra từ lâu nhưng khó khăn trong việc tập luyện. Cấm thuật, nên vẫn chưa bao giờ luyện thành. 10 ngày trong, khu lưu trữ thoải mái tập luyện cấm thuật mà không sợ ám thương, về cơ bản hai thằng đã có thể sử dụng được rồi. Thằng Thi đã mở khóa gen tầng thứ nhất thì càng dễ sử dụng. Vút, Anthony trao lướt qua gáy một con Titan loại nhỏ đã bị một người lính khác hấp dẫn sự chú ý, lưỡi kiếm vung lên, con Titan gục xuống. Ban nãy anh đã gặp được con trai mình rồi, chưa tìm thấy vợ và cha mẹ nhưng anh tin chắc rằng họ vẫn còn sống. Không thể để lũ quái vật này tràn vào được, nếu không, đến lúc đó ngay cả con trai anh cũng có khả năng không tìm thấy. Tiếp tục bắn mũi nhọn cắm vào tường thành trao đi, anh hướng đến mục tiêu tiếp theo. Lần này là một con Titan loại trung, thu mũi nhọn cùng dây cáp lại, di chuyển hoàn toàn bằng động cơ 3D. Linh hoạt né qua bàn tay khổng lồ, gáy con quái đã sắp vào trong tầm tấn công thì... Xè, bạch, bạch, bạch, động cơ 3D bỗng dưng hết nhiên liệu. Ban nãy, khi vào trong thành, do vội đi tìm người thân nên anh không kịp đến báo danh, không được tiếp tế. Đột ngột mất độ cao, gáy con Titan lại trượt khỏi tầm tấn công. Vài cụm khí cuối cùng xả ra từ động cơ 3D giúp Anthony không trực tiếp rơi xuống đất nhưng cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Lăn lông lốc ngã vào cạnh chân của con quái vật. Thấy con mồi tự dâng xác đến tận nơi, con Titan đó liền nhấc chân lên, đạp xuống một cách không khách khí. Những người lính khác đang quấn lấy đối thủ của mình không dám phân tâm, chỉ một đường di chuyển sai lầm cũng khiến cho không còn cơ hội để hối hận. Minh và Thi cũng đang kẹt giữa mấy con Titan loại trung. 2 con dao, én nhỏ, cũng đã đáp đi từ nãy rồi, giờ muốn tìm lại cũng phải ra ngoài thành. Anthony chết chắc, trừng mắt nhìn bàn chân khổng lồ dậm xuống. Tới đi tao không sợ đâu. Con trai tao đã gặp được rồi, Titan cũng đã từng giết qua. Đã chiến đấu và đã cố gắng. Ít ra tao chết không hề vô ích. Những suy nghĩ vô danh lướt qua trong đầu. Có thể tao sẽ tìm được vợ mình. Bàn chân chỉ còn cách Anthony không đến 1 mét thì. Vút, vút, vút, 4-5 bóng người lướt qua với tốc độ cao. Mũi nhọn bắn vào đầu, dây cáp kéo ngược về đằng sau, con Titan bị kéo ật ngửa về đằng sau. Bàn chân sắp hạ xuống lại bị giật ngược lên. Tiểu đội lính canh số 7, quân đoàn Rose tham chiến. Âm thanh phát ra từ một trong những bóng người vừa lướt đến. Chưa hết bàng hoàng, Anthony lại cảm thấy có một bàn tay túm vào vai áo anh kéo lại. Cậu là ai đấy? Quay lại nói với người đang kéo mình. Đó là một cậu bé. Anthony cho là thế, mặc quân phục và đeo theo một cái ba lô vuông to lớn trên lưng. Peter Reilly, tiểu đội hậu cần số 6, quân đoàn Rose. Nói rồi cậu bé móc từ ba lô trên lưng ra 2 bình nhiên liệu đưa cho Anthony. Sau đó cậu lại tiếp tục lao đi thực hiện nhiệm vụ tiếp tế của mình. hơi mỉm cười thay bình nhiên liệu Anthony lại trở lại chiến trường. Được tiếp viện áp lực nhẹ nhàng hơn hẳn, tiểu đội lính canh số 1 quân đoàn Rose, cố lên các chàng trai, chúng tôi đến tiếp viên đây. William Scott trực thuộc tiểu đội lính canh số 28 quân đoàn Maria. Giết sạch lũ Titan, chúng ta phải báo thù. Tiểu đội trinh sát số 2 quân đoàn Sina tham chiến. Đập chết mẹ chúng đi trả thù cho đồng đội, đá chúng ra khỏi thành nào. Tiểu đội pháo thủ số 3 quân đoàn Rose có mặt. Lũ khốn nạn, chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu cần đâu, có người bị thương rồi. Tiếp tế, càng ngày, viện binh đến càng nhiều. Âm thanh kích động và hành động thực tế của hai thằng đã thắp lên hy vọng và dũng khí cho những người lính đang sợ hãi nơi đây. Từng người, từng tiểu đội chạy đến chiến trường, báo ra tên và phiên hiệu rồi lao vào vòng chiến. Pháo binh trên tường thành tập trung lại rồi điên cuồng nã xuống phía ngoài lỗ thủng. Pháo binh mặt đất không khai hỏa được thì bỏ pháo, khởi động động cơ 3D rồi lao vào cận chiến như lính thường. Lỗ thủng nhỏ bé, bọn Titan loại lớn không chui vào được. Chỉ có loại nhỏ và loại trung bình nên nhanh chóng bị lực lượng thành vệ quân đẩy lùi vào trong lỗ thủng. Người khích lệ quân lính là Minh và Thi, người chiến đấu chống lại Titan đầu tiên cũng là hai thằng nên hai thằng nghiễm nhiên trở thành chỉ huy. Tản ra, theo một tiếng hiệu lệnh của Minh, toàn bộ lính đang tham chiến tản hết ra hai bên tạo thành một khoảng trống phía chính diện lỗ hồng. Pháo binh đã xếp đội hình, ngắm chuẩn, mồi lửa cầm trên tay sẵn sàng châm hỏa. Bắn, bùm, bùm, bùm, gần chục khẩu pháo nã đạn cùng lúc tất cả cùng bắn vào trong lỗ hồng. Mấy con Titan trong lỗ hồng con Titan nát người trực tiếp ngã xuống, con không chết thì cũng trọng thương. Bỏ qua việc tiếp tục pháo kích, những khẩu đại bác châm ngòi này cần thời gian nạp đạn quá lâu. Mình phất tay với Thi, Thi hiểu ý hô lớn, tiểu đội 1, 2, 3, 5, 8, những tiểu đội còn hoàn chỉnh nhất, nạp nhiên liệu, theo ta. Không kích, nói rồi nó đạp chân vào bờ tường mà trực tiếp phóng lên. Mấy móng vuốt trên đôi giày bật ra, đâm vào tường tạo thành điểm tựa để nó phóng lên. Dù nhiệt độ cao và ma sát nhiều nên đã mòn đi nghiêm trọng nhưng vẫn còn dùng tốt. Thành viên của mấy tiểu đội được gọi nhanh chóng nạp đầy nhiên liệu rồi phóng theo sau. Hơn 40 người, bọn họ sẽ từ trên bức tường cao hơn 50 mét mà trực tiếp hàng lâm xuống đầu lũ Titan. Những tiểu đội còn lại đột phá chính diện. Chúng ta sẽ đẩy lũ Titan ra khỏi bức tường. Công trình sư đâu? Sau khi lũ Titan bị đẩy ra ngoài, hãy lấp lỗ hổng lại bằng mọi giá và trong thời gian nhanh nhất. Mình cũng dẫn theo những người còn lại xông thẳng vào lỗ hổng. Trực tiếp đẩy bọn Titan ra ngoài. Những chàng trai, hãy tiến lên và ngã xuống trong vinh quang, hãy chết như những người anh hùng. Thành vệ quân anh hùng, nguyên lý chiến ca kích thích lòng quân kích lệ sĩ khí. Hơn 100 con người dũng cảm lao ra khỏi thành trực tiếp đối mặt với lũ Titan. Sống hay chết, thành hay bại thì họ cũng là anh hùng. Titan kéo đến ngày càng đông, pháo trên tường thành vẫn nổ và đêm vẫn mịt mùng, cách trương.